Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 27, có muốn ở đây không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thiếp tin tưởng lời bệ hạ nói, nàng 10 phần ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn hắn bỗng nhiên trở nên thành kính. Bệ hạ dạy thần thiếp cách giết người là để giết kẻ xấu, không phải để đối phó ngài. Lăng Dực Trần nghiêng đầu, nắm bắt được lỗ hổng trong lời nói của nàng. Vậy theo cách nói của Khanh Khanh, Bùi Tịch đối với nàng mà nói là kẻ xấu sao? Ánh mắt Mạnh Khanh nghi khựng lại, hắn chăm chú nhìn nàng, dường như không muốn bỏ qua một chút biểu cảm nhỏ nào của nàng. Nàng gật đầu, chỉ cho Lăng Dực Trần một lời khẳng định mà không giải thích gì thêm. Sợ hắn tiếp tục hỏi, nàng đột nhiên nhón chân hôn lên môi hắn. Nếu Lăng Dực Trần muốn nàng hoàn toàn ỷ lại hắn, vậy thì hãy để sự ỷ lại này có thể hưởng thụ cả đời. Lăng Dực Trần ôm eo nàng, hiếm có khi dịu dàng mà đáp lại nàng. Sau khi kết thúc, đầu ngón tay hắn dừng lại trên đai lưng. Hắn không vội vàng cởi bỏ, mà nhướng mày hỏi nàng. Có muốn ở đây không? Tài Mạnh Khanh nghi nóng bừng, nàng cắn môi, chậm rãi gật đầu. Lăng Dực Trần bế nàng lên, đặt nàng ngồi trên bàn sách. Khi ngón tay hắn kéo đai lưng nàng ra, hắn còn cố ý nói một câu. Đây là Khanh Khanh muốn, không phải trẫm ép buộc. Vành tai Mạnh Khanh nghi nóng bỏng lan đến gò má. Nàng quay đầu đi, không nhìn hắn. Buổi chiều, không khí ái muội trong điện đã sớm tan đi. Lăng Dực Trần không để Mạnh Khanh nghi đi, mà bảo nàng ở lại bên cạnh hắn. Nàng cũng không có gì để làm, liền tự mình bày bàn cờ, chơi cờ với chính mình. Cũng không quấy rầy Lăng Dực Trần. Sau khi Quách Chính Tường thông truyền, Ninh Hoài Từ được hắn triệu kiến. Hắn bước vào trong điện, trước tiên liếc nhìn Mạnh Khanh Nghi đang ngồi trên giường nệm bên cửa sổ. Quả thực hiếm khi thấy phi tần nào được ở bên cạnh bệ hạ như vậy. Có điều nhìn hướng phát triển gần đây, Tịnh Phi hẳn là hoàn toàn xứng đáng với hai chữ sủng phi này. Ngay cả khi đi bãi săn, bệ hạ cũng chỉ dẫn theo một mình nàng. Hắn rũ mắt, đi tới trước bản án. Lăng Dực Trần đặt tấu chương trong tay xuống, hỏi: hôm nay tuyết rơi, có việc gì gấp sao? Ninh Hoài Từ trước tiên đưa mắt ra hiệu rằng Mạnh Khanh Nghi đang ở đây. Không sao, cứ nói đi. Hắn không nói nhiều lời, liền mở miệng. Gần đây Di Châu đưa tấu chương tới, bệ hạ đã xem chưa? Lăng Dực Trần đáp, Di Châu gần đây có người đang thu mua một lượng lớn dụng cụ sắt trong nhà dân. Nhưng cuối cùng không rõ những thứ đó chảy về đâu. Người nghĩ là ai làm? Hắn ngước mắt, đuôi lông mày khẽ nhếch lên. Xem ra là đã dự liệu trước. Thần và bệ hạ có cùng suy nghĩ. Lăng Dực Trần cười nhạo, nhưng lời nói lại nghiêm túc. Vậy thì hãy chia tiền bạc đến Di Châu, thu mua lại các dụng cụ sắt với giá cao đi. Ninh Hoài Từ chắp tay. Vâng, gần đây Ô Hoàn cũng không yên phận. Một bộ lạc nhỏ cứ ba ngày hai bận chạy đến gây rối ở địa giới của triều đình. Thực sự không có lý do gì để tồn tại. Tìm một người đắc lực, đi lấy thủ cấp của thủ lĩnh bọn chúng đi. Ninh Hoài Từ gật đầu. Bệ hạ có người nào thích hợp không? Ánh mắt Lăng Dực Trần nhìn hắn cũng nghiêm túc hơn. Tiểu nhi tử của Võ Tín Hầu mấy năm nay dũng mãnh thiện chiến, có thể trọng dụng một chút. Hiện giờ trong triều đình, các võ tướng được chia thành hai phái. Một phái là Bùi Gia, phái còn lại là Võ Tín Hầu. Chuyện Bùi Tịch cấu kết với Đoan Vương, hắn đã có chút nghi ngờ, đây là đang cho Võ Tín cơ hội lập công để kiềm chế Bùi Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, một bộ lạc nhỏ như Ô Hoàn có chỗ nào đáng để bận tâm chứ? Ninh Hoài Từ hiểu rõ ý đồ của hắn. Hắn chắp tay, thần xin tuân lệnh, sẽ lập tức xử lý những việc này. Tuyết rơi ngày càng lớn. Mạnh Khanh Nghi ở Từ Thần Điện đợi đến khi trời tối hẳn mới chuẩn bị rời đi. Lăng Dực Trần chần chừ nửa ngày, lúc này cũng vừa xử lý xong chính sự. Trận tuyết này bắt đầu rơi từ tối qua. Một ngày một đêm trôi qua, tuyết đã dày đến mắt cá chân. Mạnh Khanh Nghi khoác chiếc áo choàng lông thỏ đứng trước cửa điện, nghiêng đầu nhìn người đàn ông mặc áo choàng bên cạnh. Cảnh tuyết răng mờ ảo, trên mái tóc đen của hắn vương vài bông tuyết, những đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn giữa làn tuyết trắng, thêm chút vẻ cao thâm như núi mây sương răng. Mạnh Khanh Nghi thu ánh mắt lại, chân nàng còn chưa kịp bước ra, đã bị Lăng Dực Trần kéo tay lại. Nàng quay đầu, khó hiểu nhìn hắn. Bệ hạ còn chưa đi sao? Đừng để ướt giày. Lăng Dực Trần nói xong câu này, không đợi Mạnh Khanh Nghi kịp phản ứng, liền hơi khom lưng bế bổng nàng lên. Bệ hạ, việc này không hợp quy củ. Mắt nàng lộ ra vài phần thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà kinh ngạc sợ hãi. Vậy trẫm thả nàng xuống nhé. Tay hắn hơi nới lỏng, như thể sắp ném nàng xuống đất vậy. Mạnh Khanh Nghi chỉ cảm thấy mông mình sắp phải chạm đất, sợ hãi vội vàng vòng chặt tay qua cổ hắn, sợ bản thân sẽ ngã. Lăng Dực trần ra vẻ đạo mạo, đây là Khanh Khanh không muốn buông trẫm đây nhé. Tuyết rơi dày khiến việc ngồi kiệu cũng bất tiện, Lăng Dực trần dứt khoát trực tiếp ôm nàng đi bộ về. Quách Chính Tường và các công nhân khác cầm ô đi bên cạnh. May mà hôm nay tuyết rơi, ven đường không có nhiều công nhân. Mạnh Khanh Nghi cũng sợ lạnh, liền vùi đầu vào áo choàng của hắn, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn. Khi về đến Ngọc Thúy Cung, Mạnh Khanh Nghi vẫn khô ráo ấm áp. Giữa gió tuyết, mái tóc trên trán Lăng Dực trần hơi ẩm ướt, mặt mày cũng có vẻ ướt đẫm. Vừa rồi đã có người chuẩn bị sẵn nước ấm, hai người vừa về cung, Lăng Dực trần liền đưa nàng vào thiên điện. Sau khi tắm gội, Mạnh Khanh Nghi rúc vào chăn gấm. Trời lạnh, nàng chui vào lòng Lăng Dực trần, ôm hắn ngủ. Bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, mọi âm thanh trong đêm đều im bặt, nhưng giấc mơ của Lăng Dực trần lại không hề yên ổn. Giấc mộng không đầu không đuôi lại ập đến, Bùi Tịch lập được chiến công không nhỏ, cùng thê tử tiến cung diện kiến tạ ơn. Hắn và Mạnh Khanh Nghi cùng nhau đứng trước án thư trong Từ Thần Điện. Lăng Dực trần tùy ý ban thưởng không ít, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt dày đặc của hắn chạm phải ánh mắt Mạnh Khanh Nghi. Ánh mắt giao thoa, nàng nhìn hắn không còn vẻ sợ hãi, mà thay vào đó là một loại mị lực khó tả. Nàng liếc hắn một cái đầy quyến rũ và quyến luyến, ánh mắt như mang theo ngàn vạn sợi tơ dụ dỗ. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền thẹn thùng thu hồi ánh mắt. Cảnh tượng trong mơ lại một lần nữa chuyển biến. Vân Thái Phi lâm trọng bệnh, Mạnh Khanh Nghi được ân chuẩn vào cung để hầu hạ thay Bùi Tịch. Khi Lăng Dực trần đến thăm Vân Thái Phi, vừa vặn bắt gặp Mạnh Khanh Nghi đang muốn ra khỏi cung. Nàng hoảng loạn muốn hành lễ, nhưng dưới chân loạng choạng, thân mình nghiêng đi, ngã vào lòng hắn. Cú ngã này, không chỉ Lăng Dực trần mà ngay cả Quách Chính Tường cũng nhận ra là diễn kịch. Bởi vì nó quá giả, nếu là người khác, Lăng Dực trần nhất định sẽ đẩy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này, hắn không đẩy ra, ngược lại còn vững vàng đỡ lấy Mạnh Khanh Nghi đang ngã về phía mình. Rõ ràng là đang mơ, nhưng khi nàng ngã vào lòng hắn, hắn lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của Mạnh Khanh Nghi. Điều này trong vô hình lại xác nhận tính chân thật của giấc mộng. Mạnh Khanh Nghi dường như sợ hãi, đột nhiên ngẩng đầu trong lòng hắn, hốc mắt ướt át, thẳng thắn đối diện với đôi mắt hắn. Giọng nàng vừa thấp vừa run, bệ hạ thứ tội, cách chương.